giờ tóc pha sương, qua gánh hào tiếc một dần trăng. Giờ tóc pha sương, qua gánh hào tiếc một dần trăng. Tôi thương thương một

vàng trôi chẳng tiếc chi nhiều. Tiếc thương em bầu chín chiều ruột đau. À ơi ơi à, à ơi, trời mưa lắm sông ướt dòng bông suối, bầu đi lấy chồng sao chẳng nói hoài. Gió đưa con sâu lên bờ bù non bù nước khóc hoa than. Để cho cái kìa con sao sổ lòng bay xa. Còn làm mưa lâu dài, giọt buồn giọt tuổi đêm ngày. Cây cột mẹ ruồi mái lá nghèo cũng đừng dột xiêu. Dẫu mà cơn nắng bấy lâu mà dây bầu, mây còn không héo mới mưa dầm mây lại héo. Mưa tan cơn mưa dần.

như ước thề. Đâu ngờ lòng ngỡi đổi thay, bao nhớ thương bao mong chờ hoài không như dòng nước trôi. Anh đã lên duyên rồi chua xót những lời đầu môi, cái đắng cay cuộc đời son sáng để rồi mình lẻ loi. Ơn lối về bờ sông bến nước cô liền, gió mát lạnh lùng đò đưa khách điều yêu, bến xưa vẫn chờ dân đời không đổi. Sớm thôn nước mắt rưng rưng nghẹn ngào, mừng ngại vui trùng lai gió trúc mai cất thành đôi như ước thề. Đâu ngờ lòng ngỡi đổi thay, bao nhớ thương bao mong chờ đã lên duyên rồi chua xót những lời đầu môi, cái đắng cay cuộc đời son sáng để rồi mình lẻ loi. Cái đắng cay cuộc đời son sáng để rồi mình lẻ loi. Cái đắng cay cuộc đời